Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, Tứ Đại Vương Triều Liên Thủ. Màn sáng bên trong, nguyên một đám khí tức cường đại bóng người tràn vào nơi này. Mới vừa một tiến nhập, liền bị một cỗ không cách nào hình dung thảm thiết khí trước mặt mà tới. Khiến không ít người nguyên khí sôi trào, vội vàng ngừng chậm thân hình, mà làm bọn họ thấy rõ bốn phía cảnh tượng sau, không khỏi ánh mắt trì trệ. Cái này hạch tâm chi địa, bốn phía thấm vào một tia ý lạnh, toàn bộ bầu trời hiện ra ám hồng sắc thái, hết sức quỷ dị, mà ở này ám hồng dưới bầu trời, thì là mênh mông rừng rậm nguyên thủy, cao tới trăm trượng cự mộc liên miên xúc lập, phảng phất bao la vô tận. Rừng rậm bên trong thỉnh thoảng có kinh thiên thú giống truyền ra, lộ ra vô tận hung lệ. Không hề nghi ngờ, đây là một mảnh hung địa. Lâm Đông lăn ra tới, tại đám người còn chưa thích ứng trước mắt hoàn cảnh thời khắc, một đạo sát ý tràn ngập thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phong thương âm lãnh như lệ quỷ giống như ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng lối vào. Năm đến sáu ba, tại phía sau hắn, vô số cường giả chậm rãi hội tụ vào một chỗ. Trừ Phong Vân Vương Triều bên ngoài, vẫn còn có Cô Nguyệt Vương Triều, Sâm Chi Vương Triều cùng Ly Hỏa Vương Triều nhân mã. Cái này bốn làn sóng nhân mã cùng nhau hội tụ cùng một chỗ, dùng phong thương cùng cái khác tam đại vương triều dẫn đầu người cầm đầu, nhao nhao lộ ra ăn ý tiếu dung. Trời ạ, tứ đại vương triều vậy mà liên thủ, liền là đối phó một cái cấp thấp vương triều tiểu tử sao? Này Lâm Đông có tài đức gì? Vậy mà khiến vạn tượng thành bốn cái siêu cấp vương triều liên thủ. Một chút tán tu phát ra tiếng kinh hô, vô ý thức lui về phía sau, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Màn sáng lần nữa xốc lên gợn sóng, Lâm Đông một đoàn người chậm rãi hiện thân. Như vậy không thể chờ đợi muốn đem thiên giai linh bảo tặng người sao? Lâm Đông cười mỉm nhìn qua giống như điên cuồng phong thương, làm nhìn thấy phía sau hắn cùng chung mối thù khí thế ngưng tụ thành một đoàn bốn đại siêu cấp vương triều nhân mã lúc, trong con ngươi lóe lên một tia ngưng trọng. Trên miệng mặc dù cậy mạnh, nhưng hắn nhìn thấy bốn cái siêu cấp vương triều thế mà thật là hắn mà liên thủ, trong lòng vẫn còn có chút không có ngọn nguồn. Mặc dù không biết ngươi đâu tới lòng tin dám tiến nhập cái này hạch tâm chi địa, bất quá ngươi dũng khí để cho ta ngoài ý muốn. Chờ bách triều đại chiến sau khi kết thúc, ta sẽ cho người đem ngươi thi thể tặng lại ngươi vương triều. Phong thương lạnh lùng hướng Lâm Đông xâm nhiên nói. Hắn mặc dù tự cao phong vân vương triều lực lượng cũng đầy đủ đối phó Lâm Đông một đoàn người, nhưng không thể không thừa nhận, Lâm Đông mặc dù xuất thân thấp kém, thực lực lại cực kỳ thần bí, mà còn đối phương nhân mã bên trong tên kia thanh niên yêu dị cũng nhìn không ra sâu cạn. Do đó, tại tiến nhập khu vực trung tâm phía trước, hắn đã âm thầm hao tốn giá thật lớn, đem cái khác tam đại siêu cấp vương triều nhân mã liên hệ cùng một chỗ. Chỉ là đánh chết Lâm Đông một đoàn người, tiểu tử, lớn lối là phải trả giá thật lớn. Chỉ là một cái cấp thấp vương triều đệ tử, liền cho ta sách giày tư cách đều không có. Hôm nay có thể dẫn tới chúng ta bốn đại siêu cấp vương triều liên thủ, là ngươi suốt đời vinh hạnh. Chịu chết đi. Cái khác tam đại vương triều thủ lĩnh lạnh lùng cười. Mãnh liệt nguyên lực dũng động từ phía sau bọn họ vô số cường giả trên thân truyền ra. Kinh khủng khí tức trùng thiên, như muốn đem cái này ám hồng sắc bầu trời thọc ra một cái động lớn. Chung quanh đông đảo tán tu chớ không biến sắc, nhao nhao lại lui về sau một đoạn lớn khoảng cách, để tránh chịu ảnh hưởng. Hôm nay cục này không dễ phá a. Lâm Đông phía sau, Tiểu Điêu sắc mặt ngưng trọng nói nhỏ nói. Cho dù hắn kiến thức rộng, thời kỳ đỉnh phong căn bản không đem những người này ngựa đặt ở trong mắt, nhưng bây giờ hổ rơi bình dương, đối phó một hai đợt nhân mã còn tốt. Bây giờ bốn đại siêu cấp vương triều liên thủ, hắn cũng không có có nắm chắc. Đánh thì đánh. Lâm Đông gầm nhẹ, hơi có vẻ non nớt mặt hiện lên ra lướt qua một cái không chịu thua thần sắc. Nếu như nói hắn trước đó suốt đời mục tiêu liền là đánh bại cái kia cao cao tại thượng Lâm Lang Thiên, nhưng từ khi bái Lâm Vô Đạo vi sư, có một năm kia du lịch sau, hắn nhãn giới đã không kết thúc hạn tại đây nho nhỏ bách triều đại chiến. Thậm chí là toàn bộ Đông Huyền vực, sư tôn lão nhân ra hắn hoành áp thương khung thế gian vô địch. Thậm chí đã siêu việt tổ cảnh, ta là đệ tử của hắn, có thể nào cho hắn mất mặt. Lâm Đông âm thầm siết chặt nắm đấm, trong con ngươi lóe lên quật cường ánh mắt, mặt đối bốn đại siêu cấp vương triều liên thủ tuyệt cảnh. Không chỉ không có bị giật mình, ngược lại kích thích lên không hiểu chiến ý. Phía sau hắn tiểu điêu đám người bị cỗ này chiến ý lây nhiễm. Cùng nhau bước tiến một bước, cuồng bạo khí tức ngút trời mà lên, lay động đất trời, uổng phí khí lực. Phong Thương trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, căn bản không đem Lâm Đông một đoàn người đặt ở trong mắt. Thét dài một tiếng, nguyên lực trong cơ thể bạo phát, liền phải xông về Lâm Đông đám người. Hưu, đột nhiên, một đạo người áo đen ảnh trống rỗng hiện lên ở bọn họ bầu trời. Khí tức nội liễm, lại vô cùng thâm thúy, tựa như một phương vũ trụ, sâu không lường được. Phong Thương chờ bốn đại siêu cấp vương triều nhân mã bỗng nhiên dừng bước. Giống như gặp quỷ tựa như nhìn chằm chằm cái này người áo đen ảnh. Không minh bạch hắn là thế nào xuất hiện. Ngươi là ai? Làm sao sẽ tiến nhập nơi này? Phong Thương thanh âm run rẩy hỏi. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn rõ ràng nhìn thấy cái này người áo đen ảnh là trống rỗng xuất hiện. Căn bản không là thông qua màn sáng tiến đến. Mà còn cỗ này khí tức, hoàn toàn không giống là tới tham gia bách triều đại chiến tuyển thủ. Sư tôn, tại đám người ngạc nhiên thời khắc, một đạo tiếng vui mừng thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Đông không thể tin nhìn qua đạo kia người áo đen ảnh. Một câu nói ra hắn lai lịch. Tiểu Đông, người áo đen ảnh cúi đầu, lộ ra một trương tuấn mỹ nam tử khuôn mặt, nhếch miệng lên một sợi ý cười. Chính là trước tới cái chỗ này tìm kiếm Lâm Đông Lâm Vô Đạo. Đây chính là ngươi cái kia thần bí sư tôn. Lâm Đông chung quanh, tiểu điêu cùng tiểu viêm há to mồm ngẩn ngơ nhìn qua Lâm Vô Đạo. Bọn họ cùng Lâm Đông tình cảm rất sâu. Tự nhiên nghe qua hắn cái này thần long không thấy bảy đuôi sư tôn. Ngay từ đầu hai người bọn hắn thậm chí cho rằng cái này sư phó chỉ là Lâm Đông ảo tưởng ra tồn tại. Thẳng đến hắn sử xuất Lâm Vô Đạo truyền lại thái hư quyền. Làm tiểu điêu tận mắt thấy đến môn kia huyền diệu khó giải thích tựa như thiên địa chí lý quyền pháp. Mới miễn cưỡng tin tưởng. Bây giờ, vậy mà ở chỗ này thấy được hắn chân dung. Tiểu điêu sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo. Thu hồi ngày thường bất cần đời khuôn mặt. Cho dù dùng hắn nhãn lực, cũng mảy may nhìn không ra Lâm Vô Đạo nội tình. Chỉ cảm thấy sâu không ba, ba có thể đo, hắn là ngươi sư tôn. Phong Thương nhìn thấy Lâm Đông phản ứng, không nhịn được kinh kêu ra tiếng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn âm trầm không chừng nhìn xem Lâm Vô Đạo. Thủy Chung không nghĩ ra hắn là như thế nào lừa gạt được siêu cấp vương triều. Thậm chí siêu cấp tông phái cao tầng, trực tiếp tiến nhập phiến này khu vực trung tâm. Giả thần giả quỷ. Tìm người trợ giúp thì phải làm thế nào đây? Phong Thương tại đây nghĩ đến. Hắn bên cạnh một cái siêu cấp vương triều thủ lĩnh lại khinh thường hừ lạnh. Khinh miệt liếc qua bầu trời Lâm Vô Đạo. Nga! Khinh miệt thanh âm mảy may không lọt chui vào Lâm Vô Đạo trong tai. Hắn giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt chuyển động, liếc nhìn cái kia khiêu khích người. Ầm vang, theo lấy hắn khẽ nhúc nhích. Phiến này ám hắc sắc thương khung bỗng nhiên phát ra trầm đục. Tựa như lão thiên nổi giận. Thiên uy cuồn cuộn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.